Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Chồng Nghèo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le khi mà cuộc sống bấp bênh của đôi trẻ Minh Vi và Quốc Tuấn. Cứ tưởng rằng cuộc sống ở thành phố luôn tràn ngập tiếng cười và những niềm vui, nhưng không ngờ Quốc Tuấn ngày hôm nay lại bị lừa, và cú lừa này lại mang đến cho anh và Minh Vi rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vậy thì Minh Vi phải tiếp tục sống ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Minh Vi sau khi nghe Quốc Tuấn giải thích, cô cũng thấy nhẹ lòng hơn. Hôm qua cô không giữ được bình tĩnh rồi lại hành xử quá đáng với anh. Trong lòng cô vốn dĩ cũng tha thứ cho anh rồi, nhưng vẻ ngoài của cô luôn tỏ ra giận dỗi như vậy thôi. Cô hờn dỗi nói với anh: "Cứ tưởng anh đi với cô nào chứ. Anh làm gì có cô nào, trong lòng anh ấy chỉ có mỗi mình em thôi." Quốc Tuấn vừa nói rồi lại gần ôm Minh Vi vào lòng. Mới đầu cô còn vùng vẫy khỏi anh, nhưng rồi cô cũng chấp nhận để cho anh ôm lấy. Cứ như vậy mà hai người lại tình cảm như trước. Họ như chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra. Quốc Tuấn lại dịu dàng, ấm áp nói với cô: "Anh hứa, anh không nổi giận với em nữa. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Ừ, anh hứa đấy nhá, em yêu anh." Tình cảm của hai con người lại trở về ngọt ngào như xưa. Thâm tâm hai người vẫn luôn yêu nhau, mà trong tình yêu chẳng ai có thể tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm rồi cãi vã nhau. Đã vậy cuộc sống trên thành phố lại không hề dễ dàng chút nào. Nhưng thật may mắn khi hai người có thể thấu hiểu rồi thông cảm cho nhau. Họ đã yêu thương nhau rất nhiều. Sau khi ăn xong bữa tối, Quốc Tuấn rủ Minh Vi đi trung tâm thương mại. Hôm nay anh xin nghỉ làm để đưa người yêu đi chơi. Cũng lâu lắm rồi anh không cùng với Minh Vi đi dạo phố. Ngày trước khi còn thảnh thơi, hai người hay đi vòng lượn Hồ Tây hóng gió, xong lại cùng nhau đi ăn những món ăn lề đường. Tình cảm của họ luôn bền chặt với nhau như vậy. Họ cùng nhau gắn bó qua bao nhiêu chặng đường dài. Quốc Tuấn dịu dàng nói với cô: "Nay mình đi lượn chơi giống như lúc trước. Lâu lắm rồi anh chưa em đi chơi. Anh xin nghỉ làm à?" "Ừ, anh xin nghỉ một hôm, đưa em đi chơi nhé." "Vâng ạ. Này thích gì bảo anh mua cho, anh mua cho em hết." Quốc Tuấn đưa Minh Vi vào trung tâm thương mại chơi. Ở đây anh mua cho Minh Vi cái váy mà cô thích từ lâu lắm rồi. "Có phải em thích cái váy này lâu lắm rồi không? Anh thấy em lưu trong điện thoại lâu rồi." "Sao anh biết? Nhưng mà cái váy này đắt tiền lắm ý." "Không sao hết, anh mới nhận lương mà. Anh để còn chi tiêu nhiều thứ, đừng mua cho em. Anh lo được cho bé." Anh cưng chiều Minh Vi hết mức, anh ân cần quan tâm cô từng chút một. "Đi bộ có mỏi chân không? Ngồi nghỉ một chút nhé." "Không, em không mỏi chân." Quốc Tuấn dẫn Minh Vi ăn đủ loại món mà cô thích. Anh không lúc nào bảo không có tiền hay kêu ca gì nữa. Minh Vi cảm thấy rất lạ, bởi vì Quốc Tuấn cũng bao nhiêu thứ phải lo, rồi còn phải gửi tiền về cho mẹ dưới quê. Vậy mà ngày hôm nay anh lại hào phóng chi tiêu nhiều thứ vì cô như vậy. Một phần cô cũng sung sướng vì có người yêu cưng chiều mình. Một phần cô cũng khó hiểu, không biết tại sao Quốc Tuấn lại đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Cô gặng hỏi anh thì anh luôn tìm cách để trốn tránh. "Anh Tuấn, sao hôm nay anh nhiều tiền thế?" "Anh làm mà, anh chi tiêu hợp lý, em đừng lo lắng, anh có tiền." Thấy Quốc Tuấn nói vậy, Minh Vi chẳng còn nghi ngờ gì. Cô cứ vui vẻ mà chìm đắm trong hạnh phúc bây giờ thôi. Cô vui sướng khi được Quốc Tuấn cưng chiều mình. Trước giờ cô luôn biết gia cảnh của Quốc Tuấn không tốt, nên cô chưa bao giờ đòi hỏi anh mua cái này hay là mua cái kia cho cô. Ngược lại cô còn chăm lo cho anh đủ thứ. Quốc Tuấn lúc trước không phải là không muốn chăm lo cho Minh Vi, Mà bởi vì anh còn có quá nhiều thứ cần lo lắng, anh lại còn có mẹ già ở quê. Mỗi tháng anh đều phải gửi tiền về cho mẹ. Quốc Tuấn vẫn giấu Minh Vi, không cho cô biết về nguồn tiền mà mình vừa kiếm được. Anh làm sao có thể nói với cô rằng đây là tiền do mình cá độ bóng đá mà có. Anh nhận thức được đây chính là hành vi sai trái và tự nhủ với bản thân mình rằng mình không nên làm điều này nữa, không nên dù chỉ là một lần nữa. Sau khi Quốc Tuấn lại đưa Minh Vi lượn dạo quanh thành phố, hai người lại tạt vào quán thịt xiên mà trước kia hai người thường hay ăn với nhau. Lâu rồi anh với em mới quay lại cái quán ăn này. Em cũng đang thèm thịt xiên. Minh Vi nói xong thì ngồi xuống gọi cho cô bán hàng. Cô ơi, cho con 10 xiên thịt. Quốc Tuấn ngạc nhiên, không hiểu vì sao Minh Vi có thể ăn được nhiều như vậy. Bình thường cô chỉ ăn 2 đến 3 xiên là cô kiêu ngán lắm rồi. Vậy mà ngày hôm nay lại mạnh dạn gọi hẳn 10 xiên. Quốc Tuấn ngạc nhiên hỏi cô. Này, có ăn hết không mà gọi nhiều thế? Mọi khi anh thấy em ăn ít lắm cơ mà. Nhưng mà hôm nay tự dưng em thèm lắm. Anh yên tâm đi, em ăn được hết. Ấy vậy mà một mình cô ăn hết 10 xiên thịt. Không những vậy, khi hết rồi, cô còn gọi thêm nữa. Cô ơi, cho con thêm 5 xiên nữa cô ạ. Này, em gọi nhiều thế, thật á? Quốc Tuấn lần đầu tiên thấy người yêu của mình có thể ăn được nhiều như vậy. Mọi lần anh bắt ép cô ăn thêm, nhưng cô còn nhất quyết không thèm. Thế mà ngày hôm nay... Nếu như cô không phải sợ vì béo, thì cô sợ ngấy mỡ, không ăn được. Vậy mà ngày hôm nay cô ăn được nhiều như vậy, khiến cho Quốc Tuấn thực sự khó tin. Anh bất ngờ vì cô người yêu của mình rồi đấy. Gọi thêm 5 xiên mà Minh Vi ăn một lúc là hết. Quốc Tuấn vừa buồn cười vừa nhìn Minh Vi bằng một ánh mắt trìu mến. Em ăn thêm không? Anh gọi cho. Thôi, béo lắm, em ngán rồi. Quốc Tuấn đúng là khó hiểu hết mức. Với cô người yêu của mình, cô vừa rồi có thể ăn uống như vậy mà bây giờ lại kêu ngán rồi sao? Đúng là hồn nhiên đáng yêu vô cùng. Hai người không hề nhận ra rằng có một điều bất thường đang xuất hiện trong cơ thể Minh Vi. Sau khi ăn thịt xiên xong thì cũng là đêm muộn, Quốc Tuấn lại đèo Minh Vi về nhà để còn nghỉ ngơi, ngày mai còn sức đi học. Về đến nhà, Minh Vi nhìn thấy Quốc Tuấn mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn anh vì món quà. Cảm ơn anh vì đã đến và ở lại đây với em. Minh Vi à, đừng cảm ơn. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy trìu mến rồi lại tiếp tục âu yếm gần gũi với nhau. Tình cảm lại tràn đầy trên khuôn mặt của hai người. Họ yêu nhau và trái tim chỉ hướng về nhau thôi. Quốc Tuấn và Minh Vi lúc ấy giống như thể là xa nhau thì họ không thể nào sống được nữa. Hai người yêu và trân trọng nhau, họ cũng tôn trọng đối phương và cuộc sống riêng của họ. Hôm sau thì Quốc Tuấn lại đi làm như mọi khi, còn Minh Vi tiếp tục đến trường học. Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra xung quanh họ, cuộc sống mỗi ngày mỗi khác, nhưng chỉ có tình yêu của hai người dành cho nhau là không có gì có thể thay đổi được. Quốc Tuấn đang đi làm bình thường ở siêu thị thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ. Tuấn đi à, mẹ lại bị bệnh rồi, mẹ muốn đi viện khám mà không có tiền con à. Mẹ cố gắng đợi con thêm mấy hôm, con gửi thêm về cho mẹ đi khám bệnh nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Nghe xong điện thoại, Quốc Tuấn không biết phải làm như thế nào, anh cũng vừa lấy lương thôi, còn tiền từ vụ bánh bông lần trước thì anh cũng dùng đóng tiền trọ rồi, chi tiêu cũng gần hết. Anh cứ vừa làm rồi vừa thơ thẩn suy nghĩ cách làm sao để có tiền gửi về cho mẹ. Vì việc đó mà anh không thể nào tập trung vào chuyện gì được. Mẹ anh ở quê chỉ có mỗi đứa con trai là anh thôi. Anh phải có trọng trách lo cho mẹ, chứ không thể nào để mẹ bị bệnh như vậy. Quốc Tuấn quả thật là không biết phải làm sao. Anh đột nhiên nghĩ tới Đức Vũ, nhưng bản thân anh nghĩ rằng việc làm đó là một việc làm sai trái. Anh không thể nào bị chìm sâu vào những đồng tiền bẩn đó được. Nhưng bây giờ quả thật bản thân anh không biết phải làm như thế nào cho hợp lý. Mẹ anh thì đang bệnh, ốm ở nhà, cần tiền anh gửi về để còn đi khám bệnh. Mà tiền lương anh vừa mới lấy, bây giờ không thể nào ứng được. Quốc Tuấn quả thật rất muốn nhờ Đức Vũ giúp mình thêm một lần nữa, để có tiền trang trải. Nhưng trong lương tâm của anh lại có một phần lo sợ. Đến tối, Quốc Tuấn lại đến quán bia đi làm bình thường. Anh vừa làm vừa trong tâm trạng thẫn thờ. Đức Vũ nhìn thấy Quốc Tuấn như vậy, liền hiểu ra ngay. Này, có phải chú em lại đang đau đầu về chuyện tiền nong không? Sao anh biết à? Anh chỉ cần nhìn thôi là biết ngay. Đàn ông với nhau, anh có vụ làm ăn này hay ho lắm. Chú em có muốn tìm hiểu không? Chắc là em thôi. Em sợ lắm anh ạ. Ừ, chú đừng có nghĩ sâu xa. Cũng như lần trước thôi, dễ ợt. Nghe Vũ nói xong, tâm trạng của Quốc Tuấn trở nên hỗn loạn. Một phần anh cũng muốn có tiền trang trải, mà một phần anh lo lắng, sợ rằng mọi chuyện lại không được như ý mình. Đức Vũ nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Quốc Tuấn, nên vội vàng trấn an ngay. Chú em đừng có lo. Chả nhẽ anh lại dẫn em đi vào ngõ cụt à? Đợt này anh cũng chơi, nhưng mà anh muốn chơi to hẳn, để ăn to, không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc, nên anh mới rủ dê chú em. Thế chả phải chú em đang suy nghĩ đau đầu về vấn đề tiền bạc sao? Anh Vũ, để em suy nghĩ thêm nhé. Quốc Tuấn luôn mang tâm trạng thẫn thờ, tan làm rồi đi về nhà. Ở nhà có Minh Vi nấu một bàn thức ăn đầy món ngon lên cho anh. Anh cũng cảm thấy được phần nào an ủi khi có một cô người yêu quan tâm đến mình, yêu thương mình đến như vậy. Nhìn thấy Quốc Tuấn về, Minh Vi lại chỉ lấy ra một cái bát và một đôi đũa. Quốc Tuấn cảm thấy khó hiểu. Sao thế Vi? Em không ăn à? Tại sao lấy một cái bát thôi? Ngày hôm nay em cứ bị làm sao ấy. Ăn cái gì vào cũng thấy buồn nôn anh à. Em bị ốm à? Em không biết nữa, cứ cảm thấy khó chịu. Quốc Tuấn cứ nghĩ rằng Minh Vi bị ốm, nên anh đi lấy thêm cái bát với một đôi đũa. Anh muốn cô ăn rồi sau đó uống thuốc. Cho dù Minh Vi rất không muốn ăn, nhưng thấy người yêu tận tình chăm lo cho mình như vậy, cô cũng cố gắng ăn một chút. Ấy vậy mà khi cô vừa gắp miếng thịt lên định cho vào miệng, thì không hiểu tại sao lại cứ cảm thấy buồn nôn, khiến cho cô chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Quốc Tuấn thấy người yêu như vậy thì vô cùng lo lắng. Em có sao không Vi? Em bị làm sao thế này? Anh chờ em đi khám nhé. Đột nhiên Minh Vi nhớ ra chuyện gì đó. Cô nôn nọe xong liền lấy điện thoại lên xem lịch kinh nguyệt của mình. Lịch báo cô bị trễ kinh gần một tháng nay. Mấy ngày hôm nay Minh Vi lu bu chuyện học hành quá, nên cô quên mất, không để ý đến chuyện bà dì của mình có ghé đến hay không. Xem xong trong cô hiện lên một nỗi sợ. Cô gọi Quốc Tuấn. Anh Tuấn, ra đây em bảo. Quốc Tuấn đang loay hoay dọn nhà tắm. Khi nghe Minh Vi gọi, anh vội vàng tra xem cô có làm sao không. Sao thế anh đây? Anh Tuấn, em sợ em có thai rồi. Quốc Tuấn nghe xong hoảng hồn. Anh đứng đơ người không biết nên nói gì. Nỗi sợ trong lòng anh dâng trào lên. Bởi vì bản thân anh còn lo chưa xong, vậy mà bây giờ Minh Vi lại còn có con nữa, thì anh biết xoay sở làm sao. Nhưng mà anh lại có chút đôi phần vui vì mình đã được làm bố. Lúc này Quốc Tuấn cả thật không biết làm sao. Anh chỉ mới 19 tuổi. Anh cố gắng bình tĩnh hỏi han Minh Vi. Em có chắc chắn không? Em thử thai chưa? Em chưa, nhưng em trễ kinh nguyệt gần tháng rồi, mà ăn cái gì cũng thấy buồn nôn. Em nghĩ bây giờ anh chạy đi mua que thử thai cho em nhé. Minh Vi cũng sợ lắm. Bố mẹ cô mà biết cô có thai, chắc là hay ông bà giết cô mất. Cô bây giờ chỉ là một cô sinh viên năm nhất, chưa trải qua sự đời. Vậy mà nếu giờ đây cô có con, thì cuộc sống của cô không biết phải diễn ra như thế nào. Cô suy nghĩ nếu như bố mẹ của cô mà biết cô có thai, vào thời điểm này, chắc là ông bà lại thất vọng về cô. Bố mẹ cô mong chờ vào tương lai của cô con gái bé nhỏ, càng hy vọng, càng hạnh phúc. Thế mà bây giờ cô lại lỡ lầm xảy ra chuyện như thế này. Trong lòng Minh Vi sợ hãi vô cùng, cô gái 18 tuổi chưa hiểu hết chuyện đời. Vậy mà bây giờ lại sắp phải làm mẹ rồi sao? Minh Vi không biết phải làm như thế nào cho đúng. Trong lúc chờ Quốc Tuấn đi mua que thử thai về, Minh Vi tưởng chừng như đã khóc nấc lên bởi vì lo lắng. Cô lo sợ về những chuyện sắp tới nếu như bản thân mình có thai. Nếu như thực sự con của cô và Quốc Tuấn tồn tại, thì hai người biết phải làm sao đây? Cô có đi học tiếp được không? Còn Quốc Tuấn, anh sẽ làm gì để nuôi cô và con? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu của cô. Cô bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má kia. Mình vì đang mang tâm trạng của một cô gái mới lớn, vô cùng lo lắng cho tương lai của mình, không biết sẽ ra sao. Cô lại còn đang đi học, chưa thể nào tự lập hay là làm được việc gì để có tiền trang trải cuộc sống. Bây giờ, đang là một cô sinh viên, chân ướt chân ráo lên thành phố. Nếu như có thai, thì không biết bố mẹ cô nghĩ gì đây, rồi hàng xóm hay bạn bè của cô sẽ ra sao. Đợi một hồi lâu thì Quốc Tuấn cũng chạy về. Em vào trong thử xem sao. Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em biết rồi. Tim của Minh Vi đập loạn xạ, cứ thấp thỏm không yên. Cô bước vào trong nhà vệ sinh để thử xem. Minh Vi thử que, ban đầu chỉ thấy một vạch thôi, cô định bỏ đi. Nhưng khi nhìn kỹ lại, lại thấy thêm một vạch mờ xuất hiện. Tay cô run run mau chóng cầm ra cho Quốc Tuấn xem có phải là hai vạch hay không. Lúc này cô run lắm, cô không biết phải làm sao. Mình vì rất sợ. Quốc Tuấn nhìn que thử cũng thấy mờ mờ hai vạch. Trông nó đang còn mờ lắm, hay em thử thêm một que nữa đi. Vâng. Mình vì lại bước vào bên trong nhà vệ sinh để thử thêm một que nữa. Lần này vẫn ra hai vạch, nhưng lại một vạch đậm và một vạch mờ. Cô vội vàng chạy lại đưa cho Quốc Tuấn xem. Vẫn như lần trước à? Hay là ngày mai anh dẫn em đi khám nhé? Quốc Tuấn nói thế, nhưng thực ra trong túi anh chẳng còn đủ tiền để đưa Minh Vi đi khám. Mà khi dẫn Minh Vi đi khám, anh không thể nào bảo cô trả tiền được. Anh suy nghĩ rồi quyết định vay tiền người anh làm cùng chỗ siêu thị. Anh ơi anh cho em vay 2 triệu, khi nào lấy lương em giả anh có được không? Ừ, để anh chuyển khoản cho. May sao anh ấy đồng ý, chứ không Quốc Tuấn không biết phải xoay sở ra sao. Áp lực đồng tiền đè nặng lên vai Quốc Tuấn. Mẹ ở nhà thì đau ốm, anh phải cố gắng làm để gửi thêm tiền về cho mẹ. Còn Minh Vi thì không biết là có thai hay không. Nếu như Minh Vi có thai, một phần anh khá vui, bởi vì giữa cô và anh đã có đứa con đầu lòng. Nhưng lại thêm một vấn nạn, đó chính là nỗi lo lắng về tiền bạc. Thế nhưng Quốc Tuấn không vì vậy mà có suy nghĩ xấu. Anh suy nghĩ nếu như cô và anh có con với nhau thì anh cần phải cố gắng gấp 5 lần, gấp 10 lần nữa để lo cho hai mẹ con. Hôm sau thì Quốc Tuấn chở Minh Vi qua bệnh viện khám luôn. Nhưng khi khám thì thấy chỉ số khá cao. Bác sĩ bảo cô có thai, tuy nhiên thì siêu âm lại chưa có hình ảnh túi thai. Nên các bác sĩ kết luận là có thai, nhưng không ngoại trừ trường hợp mang thai ngoài tử cung. Bước ra khỏi phòng khám, Minh Vi nước mắt lưng tròng. Anh Tuấn, em sợ lắm. Không sao, không sao. Có anh ở đây. Minh Vi cảm thấy vô cùng stress bởi vì cô đang đi học rồi vấn đề tương lai nữa. Hơn nữa nếu như mang thai ngoài tử cung thì rất nguy hiểm cho cả cô và con. Bác sĩ có hẹn Minh Vi và Quốc Tuấn một tuần sau đến khám lại. Sau 2 tuần hai người tôi khám thì cuối cùng cũng nhìn thấy thai vào tổ an toàn và được hơn 5 tuần tuổi. Lúc này cảm xúc của Minh Vi không biết là gì, bởi vì cô vui, bởi vì em bé vào tổ an toàn, nhưng cô lại sợ và hoang mang khi nghĩ về tương lai đang đi học của mình. Cô chưa tự lập và không biết phải mở lời, nói chuyện với bố mẹ cô ra sao. Cô có quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Bước ra ngoài, Minh Vi nhìn Quốc Tuấn với tâm trạng khó nói. Cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh Tuấn ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Em sợ lắm. Mọi chuyện rồi sẽ dần ổn thôi. Em đừng lo, rồi ảnh hưởng không tốt đến em bé nhé. Thăm khám xong xuôi, Quốc Tuấn chở Minh Vi về nhà. Trên đường đi, cô cứ vừa đi vừa khóc. Cô lo sợ không biết bản thân mình sẽ ra sao, rồi cả một tương lai phía trước, cô phải làm như thế nào. Cô còn phải đối mặt với bố mẹ và anh trai. Cả gia đình của cô đã rất mong chờ vào tương lai phía trước của cô. Khi họ đưa cô lên thành phố, cả gia đình đều mong cô có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Vậy mà không ngờ, cô lại lỡ bước. Một bước đi, không biết có phải là sai lầm không? Đến nước này rồi, cô chẳng biết phải làm sao. Nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ phá bỏ đi đứa con nhỏ bé của mình. Cho dù cô có sợ như thế nào, cô nhất định không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng bé nhỏ của đứa con đang nằm trong bụng mình. Quốc Tuấn đưa mắt nhìn Minh Vi bằng một ánh mắt thương xót. Em đừng lo, em đừng khóc. Mắt sưng hết cả lên rồi đấy. Nhưng em sợ lắm. Chuyện này em có tính nói cho bố mẹ không? Chắc là em không. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Thấy Minh Vi u sầu, Quốc Tuấn thực sự cảm thấy xót thương cho cô. Cô vì suy nghĩ áp lực mà khóc sưng hết cả mắt, rồi tâm trạng của cô lúc nào cũng lo lắng. Em không định nói cho bố mẹ dưới quê biết à? Minh Vi nghe xong không biết phải làm sao. Cô quả thật không dám nghĩ tới lúc mà bố mẹ cô biết chuyện này. Bố mẹ cô chắc chắn rất thất vọng về cô. Em không biết. Em sợ lắm. Có anh bên cạnh em cơ mà. Em đừng sợ. Quốc Tuấn cảm thấy rất thương Minh Vi. Anh không biết nên làm như thế nào cho hợp tình hợp lý. Anh lo lắng cho cô. Anh bây giờ chỉ biết an ủi cô người yêu này. Bản thân Quốc Tuấn cũng rất lo. Anh không biết kiếm đâu ra tiền để mà có thể trang trải cuộc sống vợ chồng trẻ sau này. Trong khi bản thân Quốc Tuấn còn lo chưa xong, thì làm sao có thể lo cho Minh Vi và đứa con trong bụng của cô ấy được chứ? Quốc Tuấn chỉ có thể tự nhủ rằng bản thân mình cần phải cố gắng làm thêm nhiều việc mới có tiền nuôi con và nuôi Minh Vi. Tâm trạng của hai người, Quốc Tuấn và Minh Vi bây giờ đều vô cùng hỗn loạn. Hai người không biết phải làm như thế nào mới hợp lý. Họ vừa sợ lại vừa thương đứa con nhỏ bé trong bụng. Họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn, chưa thực sự trải đời, vậy mà không may lại có thai ngay độ tuổi 18-19. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Minh Vi nhìn Quốc Tuấn bằng ánh mắt ướt nhòa. Em suy nghĩ rồi. Em sẽ giữ lại và nuôi đứa bé. Anh đồng ý. Anh sẽ cùng em nuôi dưỡng con. Vâng, cảm ơn anh. Quốc Tuấn bây giờ rất khó suy nghĩ và không biết phải làm như thế nào. Anh vừa phải lo cho mẹ ở dưới quê, bây giờ lo cả thêm của Minh Vi và đứa con bé nhỏ kia. Tự nhiên anh lại suy nghĩ tới chuyện mà Đức Vũ nói với mình. Anh tuy sợ đấy, nhưng mà anh lại suy xét đến chuyện này. Đây chính là cách nhanh nhất kiếm tiền để giải quyết vấn đề của anh. Mọi vấn đề tiền bạc của anh rồi sẽ được giải quyết, chứ không cần phải suy nghĩ nhiều đến vấn đề tiền bạc giống như khoảnh khắc bây giờ. Trong lòng Quốc Tuấn đang còn sợ, nhưng mà anh quyết định liều thêm một lần nữa. Có quá nhiều áp lực anh đang cần phải gánh trên vai. Ngày hôm sau Quốc Tuấn đi làm bình thường, Minh Vi vẫn đi học như mọi hôm. Hai người dù bản thân lo lắng nhưng vẫn phải như thường ngày, vẫn đi làm rồi đi học, vẫn tiếp tục cuộc sống. Quốc Tuấn trước khi đi làm vẫn luôn ân cần an ủi cô. Vì à, em cố gắng lên, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Có anh bên cạnh rồi. Em biết rồi anh ạ. Quốc Tuấn đi làm ở siêu thị như mọi khi, rồi đến tối lại đi ra quán bia làm việc. Đức Vũ vẫn luôn ở đây. Hầu như ngày nào Đức Vũ cũng đến quán và ngồi uống bia. Hôm nào mà quán này không có hình bóng của Vũ thì đấy mới là chuyện lạ nhất cả quán chứng kiến. Chắc phải có chuyện gì ghê gớm hệ trọng lắm mới có thể khiến Đức Vũ không ngồi uống bia tại quán này. Quốc Tuấn vẫn lo sợ trong lòng. Anh sợ mình lại mất hết cả trí lẫn chài, không còn gì nữa. Anh vừa làm vừa thẫn thờ suy nghĩ đủ chuyện, áp lực trên vai anh bây giờ quá lớn. Đức Vũ nhìn Quốc Tuấn như vậy, hắn lại nhân cơ hội cù rủ Quốc Tuấn. Tuấn này, em suy nghĩ về chuyện hôm trước, anh bàn với em chưa? Em nghĩ rồi, em rất muốn làm theo anh, nhưng em sợ. Chú cứ yên tâm, anh lo được cho chú. Nghe lời đảm bảo của Vũ như vậy, Quốc Tuấn cảm thấy yên tâm hơn bao phần và anh quyết định hỏi thêm về Đức Vũ. Anh nói rõ cho em về vụ làm ăn này có được không anh Vũ? Anh với chú góp tiền, sau đó đầu tư vào chỗ anh để lấy lời. Bản thân anh ấy cũng có rồi, nhưng mà anh đang muốn có vốn nhiều hơn thì mới làm ăn được. Mà anh thấy chú có vẻ cần tiền nên mới rủ dê chú. Nhưng cụ thể là bao nhiêu tiền hả anh? 20 triệu. Quốc Tuấn nghe xong mà hoảng hốt. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Anh nhìn Đức Vũ bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng Em lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Vay mượn đi. Anh ý, anh phải vay mượn thì anh mới có đấy thôi. Em đồng ý, anh dẫn em đi vay. Khi Quốc Tuấn nhận được câu trả lời này thì anh lại thêm suy nghĩ. Anh suy nghĩ nếu như anh không trả được số tiền 20 triệu ấy thì phải biết làm như thế nào. Anh bây giờ một tháng chỉ kiếm được dăm 3 triệu đồng. Nếu như có sa ngã, lấy đâu ra tiền mà trả số tiền vay nợ kia? Anh Vũ, nhưng chẳng may thua lỗ thì biết phải làm sao? Chú phải tin anh chứ, anh đảm bảo cho chú. Quốc Tuấn sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định đi làm ăn theo Vũ. Bản thân có sợ như thế nào thì vẫn quyết làm một lần, chứ không thì không có tiền để lo cho mẹ, lo cho Minh Vi và cả đứa con trong bụng cô ấy. Nhìn anh Vũ, Quốc Tuấn cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Thôi được rồi, em suy nghĩ rồi. Em nghe theo anh, đi theo anh làm ăn vậy. Tốt, tí xong việc, đi theo anh nhé. Dạ vâng. Quốc Tuấn suy xét rất lâu rồi, sau đó anh mới dám đồng ý đi cùng với Vũ. Anh thấy rằng bây giờ nếu như không có tiền, anh không biết phải làm gì để lo cho Minh Vi. Rồi còn mẹ anh ở dưới quê nữa. Suy đi nghĩ lại, anh quyết định liều một lần. Khi làm việc xong, Đức Vũ đợi Quốc Tuấn ở ngoài cửa quán. Tuấn ơi, nhanh lên, anh đợi. Dạ vâng, anh đợi em lấy xe. Quốc Tuấn vừa đi dắt xe mà tim anh đập liên hồi. Anh chưa bao giờ đi vay lãi, cũng chưa bao giờ đánh liều số tiền nhiều như vậy. Đi lấy xe trong lo sợ, nhưng Quốc Tuấn đành phải bước ra bên ngoài. Lựa chọn anh đã chọn rồi, không thể nào quay đầu được nữa. Đức Vũ nhìn thấy Quốc Tuấn bước ra, tỏ vẻ mặt hào hứng lắm. Này, đi theo sau xe anh, ok? Dạ vâng, anh đi trước đi. Em đi ngay phía sau. Đức Vũ dẫn Quốc Tuấn đi ra quán cầm đồ, cách chỗ Tuấn làm mấy con phố. Thấy vẻ mặt của Quốc Tuấn lo sợ, Vũ lại tiếp tục động viên. Đừng quá lo lắng, chú cứ đi theo anh, không sao hết. Ngay cả khi nghe anh Vũ an ủi rồi, nhưng Quốc Tuấn cứ cảm thấy lo lắng. Chẳng hay vụ làm ăn này mà không thành công thì anh quả thật chẳng còn gì trong tay. Lại còn gánh thêm một khoản nợ nần không hề nhỏ là 20 triệu. Tiền lương cả mấy tháng của anh cộng lại mới có thể trả được cái khoản tiền ngày hôm nay anh vay. Vậy mà khi đưa cho anh Vũ thì đầu tư một phát là xong. Thậm chí Quốc Tuấn còn không hiểu là Đức Vũ dùng tiền của mình đầu tư vào việc gì. Trong nỗi lo sợ, Quốc Tuấn nhìn anh Vũ. Anh có chắc là vụ này suôn sẻ không? Ừ hay, anh chắc mà. Chú cứ tin vào anh chứ. Hai người đàn ông đi vào bên trong và gặp một người đàn ông đang làm việc ở đây. Vũ giống như rất quen thuộc, nói chuyện với hắn. Dạ thưa anh, em có thằng cu muốn mượn tiền. Ông anh làm quán cầm đồ, tay thì xăm kín. Xong vẻ mặt lại hầm hố, trông thấy rất sợ. Quốc Tuấn chưa từng gặp những người đàn ông cao lớn như thế này, nên có cảm giác sợ sệt, bao trùm lấy cơ thể của anh. Đức Vũ thì hoàn toàn ngược lại, giống như kiểu hắn ta là khách hàng thân thiết ở đây. Ông anh ở quán cầm đồ nhìn thấy Quốc Tuấn, liền ra giọng ngay. Thế chú em muốn vay bao nhiêu tiền? Có mang căn cước không? À, dạ, em có. Em muốn vay 20 triệu. Đưa đây, anh mượn căn cước. Quốc Tuấn không biết khi vay tiền cần những thông tin hay giấy tờ như thế nào. Anh chưa bao giờ biết về chuyện cho vay hay lấy lãi như thế nào. Đây chính là lần đầu tiên anh đi vay tiền lãi như vậy. Anh đành nhắm mắt làm liều một phen vậy. Ông anh to lớn ở tiệm cầm đồ, cao giọng nói luôn. Đưa anh căn cước, rồi anh viết giấy nợ cho. Dạ, em gửi anh ạ. Quốc Tuấn cứ như vậy mà đưa căn cước của mình ra, để anh kia viết giấy nợ. Quốc Tuấn ngồi trên ghế mà người cứ run lẩy bẩy. Anh vừa sợ vừa lo, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Sau khi viết một hồi, anh ta đưa cho Tuấn một tờ giấy, bảo Tuấn ký tên. Mà đã đi vay lãi cầm đồ, đương nhiên là phải bị người ta lấy lãi rồi. Trong tờ giấy ghi rõ 3.000 đồng trên một ngày. Quốc Tuấn ngu ngơ nhìn Đức Vũ. 3.000 đồng trên một ngày là sao hả anh? Là 3.000 một ngày trên 1 triệu. Nhưng mà em cứ yên tâm, mình chỉ vay tạm thôi, mấy ngày nữa là có tiền trả luôn đấy mà. Có thật không anh? Thật, chú cứ tin anh. Nghe Đức Vũ nói vậy, Tuấn cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ làm sao, nhưng anh chẳng biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý. Anh thấy sợ lắm, nhưng mà đã ngồi ở đây rồi thì làm sao mà quay đầu được nữa. Đã đi theo rồi thì phải theo cho đến cùng. Anh nhìn Vũ rồi quyết định ký tên vào tờ giấy vay nợ kia. Sau khi ký xong, ông ở quán cầm đồ đưa cho Quốc Tuấn 20 triệu mà anh muốn vay. Quốc Tuấn định cầm tiền rồi chuẩn bị đi về thì liền bị ông anh kia gọi lại. Ơ kìa, chú em, phải để lại căn cước ở đây chứ. Phải để lại căn cước hả anh? Ừ, đúng rồi, em vừa ký giấy vay rồi thì em phải để lại vật gì mà làm tin chứ. Quốc Tuấn hoang mang nhìn Đức Vũ, hắn lúc này mới lên tiếng. Đúng rồi đấy Tuấn, mình cứ để lại, vài bao hôm nữa mình quay lại mình trả tiền, rồi mình cầm căn cước về sau. Thấy Vũ nói vậy, Quốc Tuấn cũng quyết định để lại căn cước của mình rồi đi về. Đi ra đến cửa, Đức Vũ nói luôn. Mày đưa tiền cho anh đi, anh mang đi góp vốn với ông anh kia luôn. Bây giờ luôn sao? Nhưng bây giờ muộn rồi. Không sao, bây giờ luôn, cho nóng. Tiền Quốc Tuấn vay cầm chưa kịp ấm tay, liền phải đưa ngay cho Vũ mang đi. Quốc Tuấn cũng có chút không nỡ. Anh thấy bao nhiêu là tiền kia mà đưa cho Vũ thì quá dễ dàng. Bản thân cũng lo sợ, nhưng bây giờ chả biết phải làm sao. Quốc Tuấn một lòng muốn có tiền gửi về cho mẹ, rồi lo cho gia đình nhỏ của mình, lo cho Minh Vi và đứa con trong bụng của cô ấy. Nên đến nước này rồi, Quốc Tuấn có muốn quay đầu cũng chẳng được. Với ánh mắt sợ sệt, anh nhìn người đàn ông tên Vũ kia. Anh Vũ, anh nhớ cố gắng giúp em. Bao nhiêu tiền tài, em đều đưa hết cho anh rồi. Em chẳng còn gì đâu. Được rồi, chú mày cứ yên tâm. Vậy là số tiền 20 triệu mà Quốc Tuấn vừa vay cũng vội vàng đưa cho Vũ. Anh chuẩn bị ra xe rồi đi về. Ngay lúc này thì thấy Minh Vi gọi tới. Anh ơi, sao hôm nay anh về muộn thế? Em đau bụng quá. Sao thế? Đợi xíu, anh về ngay đây. Quốc Tuấn thấy Minh Vi bảo đau bụng, anh lập tức phi xe về ngay. Anh Vũ, em về trước, mọi chuyện em nhờ vào anh. Ừ, chú cứ yên tâm, về đi. Quốc Tuấn mau chóng phi xe về nhà ngay, anh chỉ sợ mình đi muộn một chút thì Minh Vi và con lại xảy ra chuyện gì không may. Anh không biết tại sao tự dưng Minh Vi lại bị đau bụng, không biết con trong bụng của cô có bị làm sao hay không. Anh vừa lo lắng rồi phóng nhanh về nhà. Quốc Tuấn phóng nhanh tới mức chỉ có vài phút anh đã về tới nhà. Anh vội vàng chạy ngay vào bên trong. Vi ơi Vi, em đâu rồi? Em có làm sao không? Em đây, em không biết bị làm sao nữa. Em đau bụng lắm. Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Anh cố gắng chờ một chút xem thế nào. Anh lấy giúp em cái túi chườm bụng với. Quốc Tuấn vội vã đi tìm túi chườm rồi cho nước nóng vào giúp cô. Anh chỉ sợ Minh Vi lại xảy ra chuyện gì không may. Anh lấy nước ấm cho vào xong liền đưa vào cho Minh Vi chườm bụng. Em quay ra đây anh chườm cho. Nếu như thấy khó chịu quá thì mình đi bệnh viện nhé. Vâng. Khi chườm bụng cho cô một lúc, Quốc Tuấn nhìn thấy mặt của Minh Vi dần dần dễ chịu hơn. Ổn không em? Ừ, em đỡ đau rồi. Vậy thì tốt, để anh chườm thêm cho em một chút nhé. Quốc Tuấn cứ ngồi cầm lấy túi chườm cho Minh Vi để cho cô đỡ đau. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Không biết là cô đã phải chịu bao nhiêu cơn đau khi mà vừa đỡ, liền có thể ngủ ngay được như vậy. Nhìn Minh Vi như thế này, Quốc Tuấn đau lòng lắm. Giả như anh có tiền thì anh sẽ đưa Minh Vi đi khám ngay, chứ không thể để cho cô phải chịu đau đớn như thế này. Quốc Tuấn cảm thấy bản thân mình vô dụng bởi vì không thể nào yêu thương cô một cách trọn vẹn nhất. Khi Minh Vi ngủ say, Quốc Tuấn thấy đau lòng tới mức nước mắt của anh bắt đầu lưng tròng. Minh Vi, anh sẽ cố gắng để em và con không phải chịu khổ cực. Anh sẽ lo cho em và con, lo cho chúng ta có một cuộc sống tốt nhất. Quốc Tuấn thầm hứa rằng anh đối xử với Minh Vi tốt nhất. Cô chính là người phụ nữ thứ hai luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn khổ cực, động viên anh mỗi khi anh có áp lực kề bên. Minh Vi cũng không bao giờ chê anh nghèo mà tỏ ra khinh thường anh. Cô luôn là người yêu thương anh, chăm sóc cho anh từng ly từng tí một. Quốc Tuấn có lẽ sẽ không bao giờ gặp được một người phụ nữ nào khác mà có thể yêu thương anh hơn cô. Sau khi Minh Vi ngủ say, anh đi dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ để ngày mai cô không cần phải dọn dẹp. Cô cần phải nghỉ ngơi. Hôm sau Quốc Tuấn dậy sớm để chở Minh Vi tới trường rồi sau đó anh mới đi làm. Hôm nay em đỡ đau bụng chưa? Xíu, anh lại chờ em đi học nhé. Em hết đau rồi. Anh không đi làm à? Tại sao hôm nay lại rảnh chờ em đi học? Anh chờ em đi học rồi, sau đó anh đi về, anh làm việc. Anh không yên tâm để cho em tự đi một mình đâu. Ừ, em biết rồi. Ngày trước học cấp 3 thì hai người còn hay chờ nhau tới trường. Nhưng từ lúc cô lên đại học thì ít hẳn. Đa số thời gian Quốc Tuấn phải đi làm, chứ không có thời gian để chờ Minh Vi nữa. Hai người vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm lúc trước. Lâu lắm rồi anh mới đèo em đi học như thế này. Thật là giống với ngày trước. Tất cả là tại anh bận, không có thời gian lo cho em. Không sao đâu anh, chúng mình đều trưởng thành rồi. Còn làm bố, làm mẹ rồi đây này. Nói tới đây tự dưng hai người đều trở nên im lặng. Cũng bởi họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Họ vẫn chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ. Những sự việc đã xảy ra khiến cho họ phải mạnh mẽ và đối mặt với nó. Là người đàn ông, làm bố, trên vai Quốc Tuấn có một gánh nặng rất lớn là phải chăm sóc cho Minh Vi và con. Anh tìm kiếm mọi cách kiếm tiền thì mới có thể đủ sức trang trải cho cuộc sống sau này của hai người. Thấy Minh Vi im lặng, anh biết cô đang suy nghĩ, anh chủ động an ủi cô. À, mẹ trẻ này, em phải cố gắng lên, em nhớ đi đứng cẩn thận, không lại ảnh hưởng tới đứa con nhỏ bé của chúng mình đấy. Vâng, em biết rồi. Chỉ cần một câu an ủi, xen lẫn, cùng với chút vui vẻ, khiến cho tâm trạng của Minh Vi tốt hẳn lên. Cô không còn cảm thấy buồn rầu gì nữa. Cô phải tự nhủ với lòng mình. Em phải cố gắng là một người mẹ thật tốt của con đấy, Tuấn à. Được, em ơi. Hai người dường như cũng dần chấp nhận chuyện đứa bé ở ngoài mong muốn này của họ. Con cái đến với cha mẹ là cái duyên. Bây giờ hai người chỉ biết rằng phải cố gắng hết mình thì mới có thể nuôi dưỡng con nên người. Sau khi đưa Minh Vi tới trường xong thì Quốc Tuấn lại vội vàng quay trở về công việc. Tới siêu thị nhưng anh luôn trong trạng thái thẫn thờ. Anh chỉ suy nghĩ rằng làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống này. Đến tối thì anh gặp được Đức Vũ. Anh vội vàng bước tới hỏi thăm tình hình vụ làm ăn. Anh Vũ, vụ làm ăn kia thế nào? Chú cứ bình tĩnh. Anh đưa tiền cho ông anh của anh rồi. Bây giờ chỉ cần ông ấy đầu tư rồi lấy tiền ra thôi. Nghe qua lời của Vũ có vẻ thấy rất dễ dàng. Tiền như kiểu sắp về tay của mình đến nơi rồi. Trải qua mấy ngày tiếp theo, Quốc Tuấn lại gặp lại Vũ và tiếp tục hỏi hắn. Anh Vũ, tình hình thế nào? Anh chưa thấy ông kia nói gì với anh. Anh cũng đang sốt hết cả ruột đấy. Em nói thật là em nóng ruột lắm rồi anh à. Bây giờ Quốc Tuấn mới hiểu rằng nếu cứ đòi anh Đức Vũ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Anh Vũ chỉ là mang tiền đưa cho người ta đầu tư thôi, chứ anh ấy không phải là người trực tiếp đầu tư. Quốc Tuấn chẳng dám hỏi thêm gì nhiều. Anh cũng biết dù có hỏi thêm nữa thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Hôm nay là tròn một tuần từ lúc anh đưa tiền cho Vũ. Vậy mà mấy ngày hôm nay khi ra quán bia lại không thấy anh Vũ ngồi quán. Mọi ngày hôm nào mà chả thấy Vũ đến quán chứ. Vậy mà ngày hôm nay lại không thấy. Đây là một sự bất thường mà cả nhân viên và chủ quán đều vô cùng bất ngờ. Đã vậy anh Vũ mới cầm tiền vay nợ của Quốc Tuấn xong, bây giờ lại không thấy anh ấy đâu, khiến cho Quốc Tuấn vô cùng sốt ruột. Anh lập tức gọi điện ngay cho Vũ. Alo anh Vũ, hôm nay anh đi đâu mà không ra quán? Tiền kia của em thế nào rồi? Ơi anh đây, mấy hôm nay anh ốm, có bước ra được khỏi nhà đâu. À, thế tiền kia của em thế nào? Em sốt ruột quá. Anh còn chưa biết tình hình đây, anh gọi cho ông kia, mà ông kia có nghe máy đâu. Quốc Tuấn nghe xong đứng sững người lại, anh thấy như có một điều gì đó chẳng lành sắp đến. Bản thân Quốc Tuấn lại phải tự an ủi mình rằng chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều, anh lo lắng quá nhiều mà thôi. Mấy hôm sau thì Vũ cũng tới quán bia, trong mặt của Vũ cứ buồn buồn, Quốc Tuấn nóng lòng bước tới hỏi ngay. Anh Vũ, tiền của em thế nào rồi? Em đang cần tiền lắm. Bây giờ anh gọi cho ông anh, nhưng ông ấy có thèm nghe máy đâu. Có thật không ạ? Thế bây giờ biết phải làm sao hả anh? Thấy Quốc Tuấn có vẻ nghi ngờ, anh Vũ lấy điện thoại và gọi ngay cho ông anh kia. Tít tít. Nhưng khi nhận lại chỉ là những âm thanh báo điện thoại đang bận. Cả anh Vũ và Quốc Tuấn đều lại rơi vào u buồn, không khí trầm lặng hẳn xuống. Họ không nói với nhau lời nào nữa. Quốc Tuấn biết bây giờ dù có nói gì hay là trách móc gì anh Vũ thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Anh ấy cũng giống như anh thôi, cũng đưa tiền cho người ta, bây giờ phải chịu chung số phận như là Quốc Tuấn mà thôi. Nhưng Quốc Tuấn vẫn nuôi hy vọng, anh vẫn giữ cho mình một tia hy vọng rằng có thể cứu vãn được số tiền kia. Quốc Tuấn giấu chuyện này không dám nói cho Minh Vi biết. Khi về nhà, anh luôn đối xử với Minh Vi như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều rất tốt. Vi này, hôm nay em có đi học không? Dạ, em có. Đi học có mệt không? Em không mệt lắm. Anh thấy mấy người có thai thường hay bị nghén. Em có thấy nghén hay khó chịu gì không? Em vẫn thấy bình thường anh ạ. Không bị nghén hay là chưa đến giai đoạn nghén nhỉ? Thế là tốt. Chắc là cơ địa của em tốt đấy. Quốc Tuấn vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc cho cô người yêu bé nhỏ. Anh chỉ lo sợ rằng Minh Vi lại thấy mệt hay khó chịu rồi lại không ăn uống được gì, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Anh lo lắng cho Minh Vi từng ly từng tí một, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Anh biết là người phụ nữ mang thai hay bị khó chịu rồi cáu gắt mệt mỏi, nên những việc trong nhà anh đều làm hết cho cô. Từ bây giờ em không cần phải dọn dẹp nhà cửa đâu, cứ để hết ở đấy rồi anh đi làm về, anh dọn cho nhé. Em đừng có mà động tay vào cái gì hết, nghe chưa? Anh đi làm mệt thì anh cứ để em phụ anh chứ. Không cần, không cần, anh nói rồi, em phải nghe lời anh đấy nhá. Ừ, em biết rồi. Minh Vi cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì có Quốc Tuấn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mình. Bản thân cô dù vẫn có đôi chút cảm thấy áp lực, nhưng vì luôn có anh người yêu bên cạnh cũng khiến cô cảm thấy vơi bớt bao nhiêu nỗi lo. Tâm trạng của Minh Vi cũng dần dễ chịu hơn trước. Cô nhìn Quốc Tuấn với một ánh mắt trìu mến. Cảm ơn anh vì đã luôn thương yêu em. Lại nói linh tinh rồi. Anh không thương hai mẹ con thì thương ai? Em không được suy nghĩ vớ vẩn như vậy, nghe chưa? Chắc là tâm trạng của mẹ bầu nên khiến Minh Vi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng may mắn rằng Quốc Tuấn lại luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô. Quốc Tuấn ở nhà luôn vui vẻ với Minh Vi là vậy, nhưng khi bước chân ra ngoài lại là gánh nặng trên vai, áp lực tiền bạc. Anh vẫn đi làm như mọi khi, tới tối anh ra quán, lại không thấy Đức Vũ ngồi đây nữa. Quốc Tuấn chỉ nghĩ chắc là anh ấy lại bị ốm rồi. Nhưng cho đến ngày hôm sau đi làm, lại không thấy sự xuất hiện của Đức Vũ. Nỗi lo trong lòng Quốc Tuấn lại trỗi dậy, anh quyết định gọi cho anh Vũ để hỏi thăm tình hình. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cuộc gọi của anh không được có câu trả lời, rồi sau đó anh lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Nhưng sau đó vẫn là câu trả lời khiến anh tức giận. Quốc Tuấn không thể nào bình tĩnh thêm, tiền vay lãi thì vẫn ngày ngày, anh phải trả nợ lãi, còn bao nhiêu thứ anh cần phải trang trải. Anh xin anh chủ quán về địa chỉ nhà của anh Vũ. Sau khi làm việc xong thì Quốc Tuấn lấy xe, đi theo địa chỉ ấy, tìm đến nhà của Vũ. Quốc Tuấn đi theo địa chỉ thì tới một dãy nhà trọ cấp 4 sập xệ. Anh tìm đúng số nhà rồi, cứ đứng bên ngoài để gọi cửa. Anh Vũ ơi, em Tuấn đây. Anh ra ngoài, em có chuyện muốn nói. Sau một hồi lâu gọi thì Vũ cũng bước ra ngoài. Trên người của Vũ toàn là mùi bia rượu. Tuấn đi à? Vào trong này. Quốc Tuấn bước vào ngôi nhà luộm thuộm, chắc phải cả tháng không dọn nhà rồi. Xong quần áo của anh ấy thì vứt linh tinh hết cả lên. Bước tới đâu là có quần có áo tới đó. Không thì chỉ là vỏ đồ của đồ ăn nhanh hay là món ăn ngoài mà anh Vũ gọi về. Trong nhà dường như từ lâu lắm không có bàn tay của người phụ nữ chăm sóc. Thấy hoàn cảnh của anh Đức Vũ như vậy, Quốc Tuấn cảm thấy bản thân mình thật may mắn bởi vì anh có Minh Vi bên cạnh. có cô người yêu lo lắng chăm sóc cho mình, nấu cơm đợi mình về mỗi khi anh đi làm. Cho dù là thấy hoàn cảnh của Đức Vũ không tốt, nhưng Quốc Tuấn vẫn phải hỏi về vấn đề mà mục đích chính anh tới đây, anh phải tìm câu trả lời cho mình. Anh Vũ, em muốn hỏi anh số tiền kia. Bây giờ là 2 tuần rồi mà chưa có tiền về, mà lãi thì cứ càng ngày càng tăng lên hàng ngày, em làm sao mà trả nổi. Khi thấy anh Vũ ngập ngừng, Quốc Tuấn lại nói thêm. Hay không mấy, anh cho em xin lại số tiền kia, em còn trả quán cầm đồ. Không, cứ lãi đẻ lãi thế này, em chết mất. Hết thật rồi, Tuấn à, còn gì đâu. Anh nói như vậy là sao? Thấy Đức Vũ ngập ngừng không dám nói thẳng, anh không biết phải nói như thế nào với Quốc Tuấn. Anh rất hiểu hoàn cảnh của Quốc Tuấn là vô cùng khó khăn, vậy mà cứ ngỡ giúp thằng em đổi đời, không ngờ lại thành ra hại cả thằng em. Đức Vũ vốn muốn giúp cho cuộc sống của Quốc Tuấn có thể trở nên dễ dàng hơn, nhưng không ngờ lại ngược lại hoàn toàn. Anh khó mở lời, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thú thật với Quốc Tuấn. Anh xin lỗi, Quốc Tuấn à. Cái vụ lần trước đổ bể mất rồi, mất hết rồi. Anh và mày đều mất hết rồi, không còn gì nữa. Anh nói như vậy là sao? Anh nói cái quái gì vậy? Anh nói thật sao? Anh nói thật. Anh xin lỗi chú. Quốc Tuấn nghe xong sững sờ, anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Anh như sụp đổ. Bây giờ anh phải đối mặt như thế nào với Minh Bi, với con của hai người đây chứ? Anh biết phải làm gì để trả số nợ kia đây? Nhận được câu trả lời của anh Vũ như vậy, bây giờ anh có muốn trách thì không biết trách như thế nào, bởi vì anh Vũ cũng không biết được chuyện gì. Anh ấy cũng mất hết giống như Quốc Tuấn còn gì nữa. Đức Vũ thấy mất mặt bởi vì luôn to miệng bảo rằng nhất định sẽ giúp Quốc Tuấn có thêm nguồn thu nhập để giúp cho chú em đổi đời. Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Đến nước này, anh Vũ chỉ biết an ủi Quốc Tuấn, chứ làm sao có thể giúp được ai đây. Quốc Tuấn, cố gắng lên. Chuyện lần này anh thực sự xin lỗi. Anh không ngờ lại có chuyện này xảy ra, chưa bao giờ như thế. Em biết rồi. Vậy em xin phép, em về đây. Quốc Tuấn cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cuộc sống vốn trước đây đã rất khó khăn, xong rồi bây giờ anh còn phải gánh thêm một món nợ này nữa, thì làm sao mà anh có thể xoay sở được cuộc sống này. Anh vội vàng đi ra ngoài lấy xe đi về nhà với Minh Vi. Trên đường đi anh cứ thẫn thờ, không thể nào tập trung nổi. Cuộc sống phía trước của anh không biết phải đối mặt như thế nào. Anh như sụp đổ trước cuộc sống khó khăn phía trước. Bây giờ niềm an ủi duy nhất đối với anh chính là Minh Vi. Anh chỉ muốn mau chóng về nhà, ôm lấy cô người yêu vào lòng mình để được sự an ủi. Anh tới nhà, đến khi nhìn thấy Minh Vi, anh không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Vi ơi là Vi, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi tại anh. Sao thế anh? Có chuyện gì thế? Quốc Tuấn cứ khóc trong vòng tay của Minh Vi. Anh không dám nói cho cô biết về sự việc vừa mới xảy ra. Anh rất sợ, sợ cô lo lắng rồi ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là anh mệt quá. Cho anh ôm em một lúc nhé. Có chuyện gì thế? Không sao, không sao đâu, có em ở đây mà. Minh Vi an ủi rồi ôm Quốc Tuấn vào lòng. Cô thương anh, cô cũng biết cuộc sống ngoài kia vất vả như thế nào đối với anh. Mọi gánh nặng đều dành lên đôi vai gầy của anh. Cô cứ ôm anh để rồi cho anh khóc trong vòng tay của mình. Chàng trai ngày thường gồng mình mạnh mẽ, có lẽ ngày hôm nay đã chịu đủ mọi sự mệt mỏi rồi. Anh cứ khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi buồn sầu mà anh đang phải chịu. Minh Vi, anh yêu em nhiều lắm. Minh Vi không biết tại sao ngày thường người yêu mình luôn mạnh mẽ, chống chọi hết tất cả những khổ cực ngoài kia, nhưng tại sao ngày hôm nay lại có vẻ yếu đuối như vậy? Chắc hẳn anh phải rất mệt mỏi thì mới khóc to như thế này. Cô ôm lấy anh mà lòng cô đau xót, không biết anh trải qua những chuyện gì mà anh lại giấu cô. Hôm nay anh mệt lắm, có đúng không? Anh yên tâm, có em bên cạnh anh. Quốc Tuấn luôn nhận được từ Minh Vi những lời quan tâm ngọt ngào, nhưng anh không thể nào có thể kể cho cô nghe chuyện mà anh vừa mới trải qua. Đây chính xác là một cú lừa. Anh sợ cô thất vọng về mình, anh sợ cô lo lắng cho mình, rồi thêm phần mệt mỏi. Riêng chỉ việc mang thai thôi cũng khiến cho cô rất mệt rồi. Anh không muốn cô phải mệt thêm nữa. Minh Vi cứ như vậy ôm lấy Quốc Tuấn cho đến khi anh ngủ say. Sáng hôm sau, Quốc Tuấn dậy rất sớm. Anh đã suy nghĩ tất cả mọi chuyện rồi. Anh kể cho Minh Vi nghe về món nợ kia và anh quyết định không giấu cô chuyện gì nữa. Minh Vi, anh có chuyện này muốn thú nhận với em. Quốc Tuấn làm mặt nghiêm trọng khiến cho Minh Vi có đôi chút lo lắng. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh? Đúng rồi em à, anh đã làm sai với em và con. Quốc Tuấn bắt đầu kể rõ ràng mọi chuyện, từ khoản vay nợ kia, anh đã đưa cho Vũ tiền như thế nào. Anh vừa kể mà khuôn mặt u sầu hẳn xuống. Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng làm lại, không để liên lụy tới em và con. Không sao đâu anh, em giúp anh. Phản ứng của Minh Vi khiến cho Quốc Tuấn cảm thấy khác lạ. Cô bình thường đến mức mà anh khó hiểu lắm. Không biết tại sao cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy. 20 triệu là một số tiền rất lớn. Cô có thể giúp anh sao? Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh. Không được, lỗi này là của anh. Để anh tự trả giá. Em với anh là người yêu mà. Lại còn có đứa trẻ con này nữa. Anh ngại với em làm gì? Chúng ta sau này cũng là vợ chồng với nhau. Quốc Tuấn không muốn Minh Vi phải khổ vì những lỗi lầm của mình. Nhưng khi nghe được những lời an ủi động viên của cô thì tâm trạng của anh cũng khấm khá lên rất nhiều, không còn ủ rũ nữa. Anh tiếp tục đi làm giống như mọi lần. Lần này thì anh thực sự tu chí làm ăn. Anh cũng nhận ra được rằng những đồng tiền dễ kiếm mà tất nhiên cũng dễ mất kia có mặt đen và mặt sáng như thế nào. Đã vậy anh lại luôn nhận được những lời quan tâm, trìu mến, yêu thương của Minh Vi. Anh cố gắng lên, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Mình còn trẻ, phải trải qua nhiều sóng gió chứ. Anh biết rồi. Minh Vi, anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh. Dù trong hoàn cảnh nào thì tình cảm hai người vẫn luôn rất yêu thương nhau, nhưng khó khăn ngoài kia không thể nào ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ. Minh Vi luôn tỏ ra chuyện nợ nần của Quốc Tuấn không có gì, nhưng trong lòng cô vẫn luôn tìm cách kiếm tiền để trả nợ cho anh. Vốn là con gái của một gia đình khá giả nên ít nhiều Minh Vi cũng có tiền, chỉ là không có nhiều bằng khoản nợ của Quốc Tuấn mà thôi. Cô lại không dám gọi cho mẹ để xin tiền. Vừa đúng lúc mẹ gọi điện cho cô. Minh Vi à, con gái, lâu rồi sao con không về thăm nhà? Con về đi, chứ mẹ nhớ con lắm. Con cũng rất nhớ mẹ, nhưng dạo này con bị vướng lịch học nhiều lắm nên con không về được. Hay là bố với mẹ lên thăm con nhé. Thôi thôi mẹ, bố mẹ đi lên đây làm gì cho mệt, với cả con đi học suốt không có thời gian mà gặp bố mẹ. Thế à, thôi được rồi, vậy con cố gắng học nhé. Minh Vi không dám để bố mẹ lên đây gặp mình. Cô sợ bố mẹ phát hiện ra cô ở cùng với Quốc Tuấn, rồi lại còn phát hiện ra cả chuyện cô đang mang thai. Không biết rằng khi ông bà mà biết được chuyện thì hai người họ sẽ ra sao. Chắc là hai người sẽ thất vọng lắm, bởi vì cô con gái mà họ hy vọng về một tương lai sáng lạng phía trước, vậy mà giờ đây cô lại lầm lỡ như vậy. Minh Vi vừa nghĩ, cô lại vừa rơi nước mắt. Cô không biết phải làm sao. Cô cũng đang nhớ mẹ của cô lắm. Thời kỳ mang bầu nên cô nhạy cảm hay xúc động, rồi lại còn nhớ mẹ, nhớ gia đình. Cô không biết phải cố gắng như thế nào đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Chồng Nghèo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung tập 2 thì không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào. Còn đối với Tâm An thì thấy thương cho cô gái Minh Vi quá, bởi vì gia cảnh có phải là nghèo khó lắm đâu, và cô còn đi học đại học, còn chăm lo làm lụng, vất vả để lo lắng cho người đàn ông tên là Quốc Tuấn, và cuối cùng bây giờ lại mang thai ở tuổi 18-19 và không biết phải sống tiếp như thế nào đây, lại còn giấu cả bố mẹ chuyện này. Đúng là tâm lý của con gái tuổi mới lớn là như vậy, 18-19 tuổi, chưa biết nghĩ nhiều đến sự khó khăn, sự lo lắng thực sự về tương lai sau này, nên là có những quyết định vô cùng là tối tăm. Vậy thì cuộc sống của Minh Vi tiếp tục ra sao khi mà Quốc Tuấn đang nợ nần chồng chất và bản thân thì chưa định hướng được sẽ làm công việc gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai để biết thêm những tình huống bất ngờ. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau.